Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, Hồ Đồ. Phụng Bồi Trương Hoài An đem sở hữu tân khách đều cho đưa đi. Trương Thần mới mang theo chính mình tên mới, tính cả hai nữ cùng nhau trở lại phủ tướng quân. Cho tới Trương Niệm Quân còn không chờ tiệc rượu triệt hạ liền sớm rời sân chuyện. Hắn không hỏi một tiếng một câu. Nghe Quân Giao giống như là rất sợ Trương Thần sẽ trách tội hắn. Giải thích nói hắn là bởi vì sớm giúp đỡ công việc chuyện lần này. Trên người chút ít mệt mỏi. Trương Thần nghe, không có đưa một từ. Nhìn nhi tử kia không phản ứng chút nào khuôn mặt. Nghe Quân Giao trong lòng dâng lên thật sâu mà cảm giác vô lực. Nàng chỉ là muốn khiến con trai cùng con nuôi hai người quan hệ. Có khả năng giống như là người nhà bình thường anh em ruột như vậy hòa thuận. Tại sao khó khăn như vậy lấy làm được đây? Theo nàng giải, Trương Thần đối đãi người khác thời gian qua nhiệt tình. Cho dù là không quen biết người xa lạ, hắn cũng sẽ không đối với hắn mặt lạnh đối đãi. Nhưng là đối với về sau cần cho là hắn hữu lực phụ tá nghĩa huynh. Tại sao lại không thể hiền hòa nhiệt tình một điểm? A thần, ca của ngươi uống say. Ngươi đem chén này canh giải rượu cho hắn đưa tới cho. Nghe Quân Giao bưng một chén canh giải rượu. Đứng ở Trương Thần cửa thư phòng. Một mặt cầu khẩn nhìn lấy hắn. Mẫu thân, trong nhà có vú già nha hoàn. Chuyện nhỏ như vậy còn dùng không tới ta đi làm chứ? Tôn thần nhíu mày. Nếu như trong phủ người không đủ dùng. Vậy ngươi nói cho ta biết, nhi tử mặc dù chỉ là nhất giới thương nhân, mua mấy cái tiểu nhân tiền vẫn là lấy ra. A thần, ngươi biết rõ ta vì sao lại cho ngươi làm như vậy tương đương, Nghe Quân Giao ngữ khí. Có chút xấu hổ, còn có chút tức đến nổ phổi. Nàng như vậy nghĩ hết biện pháp kéo vào hai người bọn họ huynh đệ quan hệ. Là vì cái gì? Còn chưa phải là suy nghĩ về sau bọn họ có khả năng giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng là Trương Thần hiển nhiên cũng không có cảm nhận được nàng một phen khổ tâm. Coi như biết rõ thì thế nào? Người an bài chuyện, ta thật sự là không làm được. Hơn nữa ta muốn hắn cũng sẽ không thích nhìn đến ta. Coi như là ngay từ đầu không muốn nhìn thấy. Ngươi, không nói chuyện với ngươi cũng không gì đó a. Lòng thành sở trí kiên định. Ngươi thái độ cung kính. Hắn tự nhiên sẽ biết người nào với hắn là gần đây. Về sau hắn lại nên bảo vệ người nào? Ha ha, lời khó nghe Trương Thần khinh thường đi nói. Bây giờ đối với như vậy nàng, cũng chỉ có thể cười lạnh. Có lúc hắn thật muốn cậy ra nàng đầu thật tốt nghiên cứu. Nhìn nàng một cái não hồi lộ là như thế nào? Tại sao sẽ cho là, chỉ cần mình tự mình phục dịch rồi Trương Niệm Quân, là có thể để cho hai người quan hệ trở nên hòa thuận. Đem chính mình đặt tới theo trong nhà vú già giống nhau vị trí đi phục dịch nàng con nuôi. Chiết nhục, lại đến cùng là ai? Bất quá bất kể nàng như thế nào muốn, Trương Thần là tuyệt đối sẽ không vì trong miệng nàng gia đình hòa thuận. Mà ủy khuất chính mình, tại nãi nãi Tôn Dương Thị như vậy phụ nữ đanh đá bên cạnh. Chính mình còn sẽ không ăn lên một điểm ủy khuất. Hướng về phía đã từng muốn lấy tánh mạng mình Trương Niệm Quân. Hắn như thế nào lại mua món nợ? Có như vậy trong chớp mắt, hắn thậm chí muốn đem Trương Niệm Quân mặt mũi thực cho không chút lưu tình để lộ. Để cho nàng xem rõ ràng. Như vậy làm người khác khó chịu mà yêu cầu mình. Đối với chính mình tới nói lại là như thế nào thấm thía tổn thương. Chính là đưa chén canh giải rượu. Cũng không là cho ngươi tự mình bưng. Chỉ đi theo đi xem một chút là được tương đương. Nghe Quân Giao vẫn còn yếu ớt mà thuyết phục. Bất quá nói ra khỏi miệng mà nói lại không sức lực. Bởi vì cho dù là chính nàng, cũng không có cho Niệm Quân đưa qua mấy lần canh giải rượu. Bình thường nàng an bài cho Niệm Quân đưa canh giải rượu người. Là nàng bên cạnh mình nhất đẳng nha hoàn chim khách. Vui vẻ thước lại là được nàng xem trọng. Cũng chỉ là mua được một đứa nha hoàn thôi. Đường đường tướng quân nhi tử. Đúng là không thể đi làm như vậy phục dịch nhân sự. Ngươi không muốn rồi coi như xong. Ta để cho chim khách cho hắn đưa tới cho. Trái phải nàng cũng là đưa đã quen. Trương Thần sống lưng. cho đến Nghê Quân Dao rời đi cũng không có uốn lượn một tia. Chờ đến nàng xoay người thật đi ra ngoài, nghe được u vườn đại môn đóng lại, Trương Thần mới cảm giác đặc biệt mệt mỏi. Không nghĩ tiếp theo xem sách, cho dù là huyết mạch thân tình, cũng không chống nổi hơn 20 năm sớm chiều chung sống. Trong lòng hắn, Trương Niệm Quân địa vị hẳn là cao hơn chính mình không ít cấp bậc. Phải nói nàng hồ đồ sao? Đem người khác hài tử nhìn so với chính mình con ruột còn trọng yếu hơn. Đúng là hồ đồ hết sức. Có thể nàng điểm xuất phát hình như là muốn cho chính mình cùng Trương Niệm Quân giữ gìn mối quan hệ. Cái này lại để cho Trương Thần cân nhắc liên tục rồi. Đến tột cùng là chính mình trọng yếu, vẫn là Trương Niệm Quân tương đối trọng yếu. Trong lòng hắn kia cái sưng, giờ phút này hẳn là đung đưa trái phải lấy chứ. Trương Thần lại có chút vui mừng. Ít nhất nàng không có không để ý tới chính mình ý nguyện. Cưỡng ép làm cho mình đem canh giải rượu cho Trương Niệm Quân đưa đi. Này tốt xấu có khả năng nói rõ. Chính mình với hắn so sánh, là trọng yếu lên như vậy từng tia chứ. Lúc ăn cơm chiều sau, tổ phụ Trương Dĩ Thành không biết từ nơi này được đến tin tức. Biết Nghê Quân Dao muốn cho Trương Thần cho Trương Niệm Quân đưa canh giải rượu sự tình. Người cũng cao tuổi rồi, suy nghĩ chuyện thế nào còn có thể như vậy ánh mắt thiển cận. Lại nói ủy khuất A Thần đi phục dịch Niệm Quân, người kia suy nghĩ như thế nào. Hồ đồ, Nghê Quân Dao đứng ở nơi đó, liền bữa ăn ghế cũng không dám ngồi xuống. Nàng cũng đã tỉnh lại qua, làm như vậy đúng là có chút không ổn. Nhưng là bị lão gia tử làm như vậy mặt chất vấn, vẫn còn có chút không xuống đài được. Tổ phụ, mẫu thân nhưng thật ra là muốn cho A Thần cùng ta làm xong huynh đệ quan hệ. Cũng không có cất khiến hắn thật phục dịch tâm tư ta. Xin mời tổ phụ thông cảm tương đương. Ừ, hy vọng như thế chứ. Lão gia tử thờ ơ nói một câu, khóe mắt liếc qua cũng để cho hắn thấy được nín cười Trương Thần. Trương Thần cũng không tin tưởng sẽ như chính hắn theo như lời như vậy. Đối với chính mình không hề bên ngoài tâm, càng thêm sẽ không để cho huynh đệ mình thật phục dịch. Kéo Nghê Quân Dao lên, Trương Niệm Quân lại biến thành cái kia toàn tâm toàn ý vì người khác lo nghĩ bé ngoan. Tổ phụ, ta bảo đảm tại về sau theo A Thần giữ gìn mối quan hệ. Tuyệt đối sẽ không làm để cho Trương gia hổ thẹn chuyện. Mẫu thân nàng thật là vô tâm chi mất. Lão nhân gia ngài liền tha thứ nàng lần này thôi. Trương Dĩ Thành lớn tuổi, đối với Trương Niệm Quân cái này hậu bối, cũng không có càng nhiều tinh lực đi quan tâm hắn. Chỉ bất quá Trương Niệm Quân từ nhỏ đã nghe lời hiểu chuyện, ngược lại thật rất được người một nhà yêu thích. Cho đến hắn bị vạch trần căn bản không phải Trương gia thiếu gia thân phận trước, hắn vẫn luôn là cái nhà này bên trong người. Lão nhân lớn tuổi liền thích con cháu vờn quanh, tự nhiên cũng không thiếu thương tiếc hắn. Bây giờ hai phe quan hệ mặc dù đã không bằng ban đầu như vậy thân thiện, nhưng trong lòng chắc ẩn vẫn có. Phá lệ hiền hòa đem Trương Niệm Quân đuổi đi, Trương Dĩ Thành mới xoay người hướng về phía Nghê Quân Dao nói ra trừng phạt. Chuyện này liền đi qua, về sau cũng sẽ không nữa sách. Nhưng là ngươi nhất định phải nhớ, A Thần là chúng ta Trương gia chính thống cháu ruột, là sẽ không tùy tiện để cho người nào cho coi thường. Biết, phụ thân, con dâu lúc trước hồ đồ, về sau cũng sẽ không bao giờ làm như vậy. Nghê Quân Dao thật ra cho tới bây giờ, cũng không cảm thấy mình là làm sai. Cũng mặc kệ là Trương Thần, vẫn là phu quân Trương Hoài An, hay hoặc là Trương Dĩ Thành, đều nói mình làm như vậy là thực sự hồ đồ. Vậy mình liền dứt khoát mà thừa nhận, cũng tốt để cho mấy người này không ở sinh khí. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.